Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 133. Góc truyện audio.com. Chương 133. Nàng là thầy thuốc, không phải là thương nhân, sẽ không nhân lúc cháy nhà đi hôi của, sẽ không thừa dịp ngươi bị bệnh mà đòi mạng ngươi. Vậy phí xem bệnh thì sao? Quản gia Vương gia nhỏ giọng hỏi một câu. Đại công tử cùng thất công tử Phượng tiểu thư là một người đoan chính, ngay thẳng và sảng khoái, quả thật nàng là người như vậy. Khí khái, ngạo khí như vậy mới là nữ nhi của Phượng tướng quân, không bôi nhọ thanh danh của phụ thân nàng. Ánh mắt Vương quản gia xuất hiện một sự tán thưởng. Quả nhiên không nên tin lời đồn, bên ngoài kia nói Phượng tiểu thư chẳng bằng kỹ nữ, nhưng trên thực tế là một người dương xuân bạch tuyết, đôi mắt trong sáng, làm việc có đức có ơn tất báo. Nếu như nàng thực sự có bản lĩnh, Vương gia càng có thể đặt càng nhiều tâm huyết nên người nàng, giúp nàng bước lên vị thế cao hơn. Giống như Tô Phủ, 1000 lượng hoàng kim. Phương Khương Trần thản nhiên nói, Khương Trần chính là nhìn chúng tiềm lực tương lai của Phương Khương Trần, Vương gia không hy vọng Phương Khương Trần dùng tiền tài đổi lấy sự trợ giúp của Vương gia. Nụ cười trên mặt Vương Cẩm Lăng càng tươi hơn, hắn biết bản thân không có nhìn lầm người, Phương Khương Trần là một người trọng tình trọng nghĩ, đồng thời cũng là người thông minh. Hắn giúp đỡ Phương Khương Trần không cần hồi báo, nhưng Vương gia không thể không có yêu cầu gì với Phương Khương Trần. Tiền xem bệnh cùng phòng giải phẫu đã được bàn bạc ổn thỏa, quan trọng nhất bây giờ chính là vấn đề của giác mạc. Việc cắt bỏ giác mạc chỉ có Vương Cẩm Lăng và Vương Thất biết chuyện, Vương Cẩm Lăng cũng biết tầm quan trọng của vấn đề, vì thế chuyện kế tiếp sẽ không cho người Vương gia nhúng tay mà để Vương Thất hợp tác với Phượng Khương Trần. Hai người bọn họ, một người phải chọn một phòng căn phòng phù hợp với phòng giải phẫu, một người lựa chọn ngày thích hợp để mổ, hơn nữa trong ngày hôm đó phải có được giác mạc trong tay. Kết quả là mọi người nhìn thấy thất công tử của Vương gia mỗi ngày theo sau Phượng Khương Trần. Cách tốt nhất để loại bỏ tin đồn chính là người trong cuộc ra mặt đập vỡ tin đồn, hai là tạo ra tin tức càng nóng hơn, rõ ràng Phượng Khương Trần và Vương Phủ đã kết hợp hoàn hảo cả hai thứ. Để bắt đầu, tin tức Phượng Khương Trần có thể trị được mắt cho Vương Cẩm Lăng được lan ra, thì chuyện Phượng Khương Trần quần áo không chỉnh xuất hiện tại cửa thành bị Lạc Vương Điện Hạ trách phạt đã không còn người nào nói tới. Có thể nói Vương gia đã đánh cực thật lớn, biến chuyện này to chuyện, chỉ trong vòng một ngày, toàn bộ trên dưới kinh thành chỉ bàn luận chuyện này. Ngay khi Vương gia tung tin Phượng Khương Trần chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho Vương Cẩm Lăng, một danh y đức cao vọng trọng đã nói. Vương Cẩm Lăng, cặp mắt kia của hắn hết thuốc chữa rồi, Phượng Khương Trần. Đó là ai, nếu nàng có thể chữa khỏi cho Vương Cẩm Lăng, lão phù quỳ xuống nhận nàng làm sư phụ. Cái này danh y chính là người kiểm chữa mắt cho Vương Cẩm Lăng, một trong ba đại danh y của Đông Lăng. Cách chương.